Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 272, Thượng quan Kim Hồng, Thái Hòa Bang, Âu Dương Bạch Hiên. Xuất hiện tình huống như thế nào? Toàn lực thúc đẩy cùng Thiên Hạ Minh hợp tác, còn có để Tiền Các đến mấy tên cung phụng. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Kim Tiền Bang nội bộ có hai đại vũ lực cơ cấu, một là Vàng Bạc Vệ Đội, hai là Tiền Các. Trong đó Tiền Các chính là Kim Tiền Bang thu nạp một chút cung phụng cao thủ, những này cung phụng thực lực, nghe đồn đều tại thiên nhân cảnh. Vâng, thuộc hạ bên này truyền thư cho tổng bộ bên kia. Âm Khoát Hải trả lời. Nhìn chằm chằm tứ phương hội giết thượng quan Kim Hồng sự tình, còn có Kim Phong Tế Vũ Lâu mặt khác phái ra người là ai? Kim Ngọc Lăng sau đó hỏi. Lãnh Hối Thiện, hôm nay vừa mới khởi hành ra khỏi thành. Âm Khoát Hải trả lời. Lãnh Hối Thiện, thần phách hợp nhất cảnh, chỉ có hắn ra khỏi thành. Kim Ngọc Lăng trầm giọng hỏi. Âm Thầm ra thành, liền hắn một người. Âm Khoát Hải trả lời. Nghe được Âm Khoát Hải, Kim Ngọc Lăng rơi vào trầm tư, trong lòng bắt đầu tính toán, nếu như là lúc trước, Lãnh Hối Thiện, thần phách hợp nhất cảnh võ giả ra khỏi thành, hắn sẽ lập tức phái Âm Khoát Hải xuất thủ chém giết Lãnh Hối Thiện. Nhưng là Khánh Thành phát sinh sự tình, để trong lòng hắn không dám loạn động. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói, thất hoàng tử lần này phương Bắc chín quận người phụ trách ngay tại lĩnh Nam quận. Liên hệ hắn, mời hắn ra tay trợ giúp ta giết người. Chủ thượng, mặc dù thất hoàng tử lần này người phụ trách tại lĩnh Nam quận, nhưng lại rất ít lộ diện, chúng ta muốn liên hệ đối phương, đoán chừng muốn thông qua kinh sư bên kia. Âm Khoát Hải nói, chuyện này không nóng nảy, liền thông qua kinh sư bên kia. Kim Ngọc Lăng nói, bay nhảy. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện một con màu xám trắng bồ câu đưa tin, nhẹ nhàng rơi vào trên bệ cửa sổ. Âm Khoát Hải tiến lên, bắt lấy con kia bồ câu đưa tin, theo nó dưới chân trong ống trúc rút ra một tờ giấy, mở ra xem, sắc mặt trầm xuống, lập tức đem trang giấy đưa cho Kim Ngọc Lăng. Kim Ngọc Lăng nhìn thoáng qua tờ giấy, sầm mặt lại. Đi rồi sao, nhanh như vậy? Chủ thượng, những cao thủ này rút lui Thanh Long Tự, người nói Thanh Long Tự người thật nguyện ý phong chùa. Âm Khoát Hải trầm giọng nói. Sẽ, bọn hắn có cái kia nội tình, bọn hắn đoán chừng còn muốn. Phương Bắc chín quận xuất hiện mới bá chủ thế lực. Chỉ cần cái này tân bá chủ thế lực xuất hiện, bọn hắn đến lúc đó, có thể trực tiếp phái cao thủ trấn áp, đây không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao. Một số người rút đi, đoán chừng bên kia sẽ thúc giục động tác của chúng ta tăng nhanh. Kim Ngọc Lăng thở dài một tiếng. Ngươi đi trước làm việc đi. Kim Ngọc Lăng trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, tờ giấy kia hóa thành cho tàn. Rõ, Âm Khoát Hải gật đầu, khom người lui xuống. Ván này làm được đầu voi đuôi chuột, xem ra đại hoàng tử bên kia phân hóa kế hoạch là hoàn thành. Tại Doãn Khoát Hải rời đi về sau, Kim Ngọc Lăng trầm giọng nói. Kim Tam Bang chủ. Một thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Kim Ngọc Lăng trước của phòng, mở miệng nói, chúng ta đại nhân muốn gặp ngươi, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không. Người kia nói thời điểm, trong tay xuất hiện một cái quá chữ lệnh bài. Nhìn thấy cái lệnh bài này, Kim Ngọc Lăng thần sắc giật mình. Tiền bối muốn gặp ta. Ta bên này tùy thời đều có rảnh. Kim Ngọc Lăng vội vàng nói. Vậy cùng ta đi thôi. Kia xuất hiện thân ảnh quay người rời đi. Kim Ngọc Lăng vội vàng đi theo. Một bên khác, Thái Nguyên quận bên trong một chỗ viện lạc. Thượng quan Kim Hồng ngồi ở đại sảnh thủ tọa phía trên. Phương Bắc chín quận bên trong, Thái Nguyên quận so với lĩnh Nam quận kinh tế nhân khẩu cũng mạnh hơn không ít. Lúc trước Nạp Lan Dung Yên ở chỗ này có chút nội tình. Cho nên Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này mở một cái phân lâu, kỳ thật cũng không thể gọi là phân lâu, nên gọi là lớn một chút trạm tình báo. Tại thượng quan Kim Hồng phía dưới vị trí, đứng đấy một nam tử mặc áo bào xám, nam tử khuôn mặt bình thường, đại chúng mặt, nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Ngươi là Kim Phong Tế Vũ Lâu người, cha được diệt Kim Phong Tế Vũ Lâu hung thủ. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Đúng vậy, đại nhân, người ngay tại thành nội, Thái Hòa Bang bên trong. Áo bào xám nam tử nói. Tại Thái Hòa Bang bên trong, cái này Thái Hòa Bang là cái gì bang phái? Thượng quan Kim Hồng khẽ chau mày. Thành nội, rất phổ thông bang phái, bang chủ Tư Mã Đạm là một luyện phách hậu kỳ võ giả, thành viên nhân số khoảng 600 người, trưởng quản quận phủ thủy vận bến tàu. Người áo bào cho mở miệng nói. Như vậy sao, vậy chúng ta liền đi cái này Thái Hòa Bang giết người xuất thủ, dẫn đường. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy tiến đến. Người áo bào cho nghe vậy, không khỏi lên tiếng nói. Đây không phải ngươi nên cân nhắc sự tình. Thượng quan Kim Hồng lúc nói chuyện, người đã đi tới cửa. Người áo bào cho vội vàng theo sau, mang theo thượng quan Kim Hồng, hướng phía Thái Hòa Bang mà đi. Lúc này, Thái Hòa Bang, một gian rộng lớn gian phòng bên trong. Một trương cực đại bàn ăn, trên bàn cơm trưng bày rượu ngon thức ăn ngon, đặc biệt là bàn ăn ở giữa, trưng bày một đầu dê nướng nguyên con. Toàn thân kim hoàng, từng đợt mùi thơm mê người không ngừng phát ra. Cầm đầu vị trí bên trên, đang ngồi lấy một thanh niên, chính là Tứ Phương Hội thiếu hội chủ Âu Dương Bạch Hiên. Tại bên cạnh hắn là một người mặc cẩm bào đại hán, chính là Thái Hòa Bang bang chủ Tư Mã Đạm. Thiếu hội chủ đến đây ta Thái Hòa Bang, thật sự là ta Thái Hòa Bang vinh hạnh, Tư Mã Đạm kính thiếu hội chủ một chén rượu, uống trước rồi nói. Tư Mã Đạm bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tư Mã Bang chủ, khách khí, lần này ta còn muốn tạ ơn Tư Mã Bang chủ. Sau này Thái Hòa Bang liền trực thuộc tại ta Tứ Phương Hội danh nghĩa, ta tin tưởng tại cái này Bắc Quận Phủ, không có người sẽ làm khó ngươi. Âu Dương Bạch Hiên bưng chén rượu, uống một hớp rơi về sau, mở miệng nói. Vâng, thuộc hạ bái kiến thiếu hội chủ. Cái này Tư Mã Đạm lập tức động đậy thân thể, quỳ một gối xuống bái. Báo, tại Tư Mã Đạm quỳ lại thời điểm, một thị vệ xuất hiện trước cửa. Tiến đến, Tư Mã Đạm mở miệng nói. Tên thị vệ kia nhanh chóng tiến đến, quỳ một gối xuống bái nói, bang chủ, Kim Phong Tế Vũ lâu người, phía trước đến chúng ta Thái Hòa Bang trên đường. Nhanh như vậy liền đến chúng ta Thái Hòa Bang, lúc này Tư Mã Đạm đã đứng dậy, trầm giọng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Bạch Hiên. Kim Phong Tế Vũ lâu chính là Âu Dương Bạch Hiên mục tiêu. Bọn hắn Thái Hòa Bang cũng chỉ là hỗ trợ đánh một chút tạp mà thôi, hết thảy đều muốn nhìn Âu Dương Bạch Hiên. Đi xuống đi, Âu Dương Bạch Hiên khoát tay. Tên thị vệ kia khom người rời khỏi gian phòng. Đi, đối phương vậy mà hướng phía tới bên này, chúng ta cũng hẳn là đi nghênh đón một chút đối phương. Âu Dương Bạch Hiên lúc nói chuyện, đã đứng dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Tư Mã Đạm vội vàng theo ở phía sau. Thái Hòa Bang trước mặt đường đi vì Thái Hòa đường phố. Thái Hòa đường phố xem như Thái Nguyên quận tương đối đường phố phồn hoa, người đi đường, tiểu phiến, cùng hai bên đường phố quán rượu, cửa hàng rất nhiều. Bây giờ chính là ban ngày, tự nhiên người đi đường rất nhiều. Người áo bào cho mang theo thượng quan Kim Hồng hướng phía Thái Hòa Bang tiến lên. Trong lòng hắn khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát ra một cỗ mồ hôi. Ngươi rất khẩn trương, thượng quan Kim Hồng, nhìn xem người áo bào cho nói. Thuộc hạ là có chút khẩn trương, người áo bào cho nói. Ngươi chỉ là dẫn đường, không nên khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Thượng quan Kim Hồng quay người nhìn xem người áo bào cho, ánh mắt bên trong giống như nhìn ra cái gì? Người áo bào cho kia nhìn thấy thượng quan Kim Hồng con mắt, tâm thần run lên, quay người liền hướng phía trong đám người mà đi. Suy, chỉ là hắn vừa mới tiến đám người. Ngực bị một đạo chân khí trực tiếp xuyên qua. Cả người ngã xuống mặt đất phía trên. A, tình huống này, lập tức để trên đường phố phát ra hoảng sợ thanh âm, người qua đường trong nháy mắt hoàn toàn tán đi. Thượng quan Kim Hồng không có để ý trên mặt đất thi thể, tiếp tục hướng phía Thái Hòa Bang tiến lên. Bởi vì hắn đã thấy Thái Hòa Bang cửa biển, người dẫn đường này đã không cần. Cứ điểm bị diệt, sẽ không có người sống lưu lại. Thế nhưng là người áo bào cho này còn sống. Còn ra hiện tại hắn trước mặt, dẫn hắn đến Thái Hòa Bang. INDEX272END Chương 273, Long Phượng Kim Hoàn, xuất thần nhập hóa. Người này là đi Thái Hòa Bang. Nhìn thấy thượng quan Kim Hồng thân ảnh, một số người mở miệng nói. Ánh mắt cũng biến thành tò mò. Thượng quan Kim Hồng bước chân rất nhanh, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Thái Hòa Bang trước cửa. Ngươi là ai, dám đến ta Thái Hòa Bang dương oai? Thái Hòa Bang trước cửa thị vệ thấy thế, lập tức quát to. Trên đường phố tình huống, bọn hắn thế nhưng là thấy được. Thế nhưng là tại bọn hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cổ của bọn hắn chỗ nhiều một cái lỗ máu. Sau đó thân thể trực tiếp bịt ngã xuống mặt đất phía trên. Thượng quan Kim Hồng tiếp tục tiến lên, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào Thái Hòa Bang. Kéo kẹt, lúc này, Thái Hòa Bang đại môn bị mở ra. Mấy thân ảnh, từ bên trong đi ra. Đi ở phía trước là Thái Hòa Bang bang chủ Tư Mã Đạm, sau lưng hắn thì là Âu Dương Bạch Hiên cùng hai tên người mặc tứ phương hội trang phục nam tử. Hai người này bàn tay rộng lớn, ánh mắt lăng lệ, trên thân như ẩn như hiện ra khí kình ba động. Ngươi là ai, dám loạn giết ta Thái Hòa Bang người? Tư Mã Đạm nhìn thấy Thượng quan Kim Hồng lập tức khẽ quát một tiếng. Thượng quan Kim Hồng nhìn thoáng qua Tư Mã Đạm, trong lòng bàn tay Long Phượng Kim Hoàn trong nháy mắt mà ra. Kia Tư Mã Đạm trong mắt, ngân mang lóe lên. Muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình nói không ra lời nói, trong cổ họng máu tươi phun ra, vội vàng dùng tay ngăn cản, hy vọng ngừng lại máu tươi, nhưng lại không dùng. Bịch cả người liền ngã trên mặt đất, yết hầu chỗ chảy ra máu tươi, tạo thành một cái vũng máu. Thượng quan Kim Hồng không có nhìn ngã trên mặt đất Tư Mã Đạm, mà là nhìn về phía tứ phương hội Âu Dương Bạch Hiên. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thượng quan Kim Hồng, Tư Mã Bang Chủ, đã xuất lĩnh Thái Hòa Bang thuộc về ta tứ phương hội, hôm nay ngươi vô duyên vô cớ giết ta tứ phương hội người. Chỉ có thể dùng ngươi mệnh đến chống đỡ Tư Mã Bang Chủ mệnh. Âu Dương Bạch Hiên trong đôi mắt sát ý tràn ngập, lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Âu Dương Bạch Hiên sau lưng hai người dậm chân mà ra, trên thân khí thế toàn lực bộc phát, thiên nhân một khó thực lực ép hướng Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng cảnh giới là thiên nhân một khó, hắn bên này phái ra hai tên thiên nhân một khó cao thủ. Hoàn toàn có thể nghiền ép Thượng quan Kim Hồng. Thiên nhân cao thủ khí kình bộc phát, để không khí chung quanh trở nên một ngạt. Một chút theo tới người quan chiến, vội vàng lui ra phía sau. Ánh mắt kinh hãi, thiên nhân cảnh cao thủ. Cái này Thượng quan Kim Hồng là ai? Cũng dám đắc tội tứ phương hội. Một số người không biết được Thượng quan Kim Hồng là ai, không khỏi mở miệng hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu, một đoạn thời gian trước Kim Phong Tế Vũ Lâu không phải bị người diệt một cái cứ điểm sao, cái này Thượng quan Kim Hồng hẳn là bên kia phái tới người. Người bên cạnh trả lời. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một người trong đó, thân hình điện xạ, hai tay như là huyễn ảnh, hướng phía Thượng quan Kim Hồng quanh thân công kích mà tới. Công kích phương hướng là Thượng quan Kim Hồng quanh thân các nơi yếu huyệt. Xuất thủ chính là ngoan chiêu, muốn một chiêu mất mạng. Một người khác thì là quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí kình như là liệt diễm lò luyện, hai tay hiện ra kim sắc, một chưởng hướng phía Thượng quan Kim Hồng oanh kích. Một kích này cùng lúc trước quỷ dị thủ pháp không giống, thuần túy lực lượng oanh sát. Thượng quan Kim Hồng thân hình biến động tránh thoát lúc trước người xuất thủ công kích. Nhưng là cái này cương mãnh một kích, hắn không thể trốn được. Chỉ có thể xuất thủ một chưởng vỗ ra, đón đỡ đối phương một chưởng này. Một cỗ khí kình từ bọn hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra, cùng không khí va chạm phát ra chói tai thanh âm. Hai người thủ trưởng ấn cùng một chỗ. Một trưởng về sau, vốn hẳn nên cấp tốc rút về. Nhưng là người xuất thủ kia, cũng không trở về trưởng, mà là tiếp tục tăng lớn thể nội khí kình lưu chuyển tới tay trên cánh tay, muốn cùng Thượng quan Kim Hồng liều khí kình. Mà đổi thành bên ngoài một người, một kích thất bại, thân hình nhất chuyển, bàn tay thành chảo, hướng phía Thượng quan Kim Hồng đầu bắt tới. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng, cũng không cho Thượng quan Kim Hồng suy nghĩ thời gian. Trong lòng bàn tay khí kình âm hàn, xuyên thấu Thượng quan Kim Hồng bên ngoài cơ thể khí kình phòng ngự, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Thượng quan Kim Hồng. Hắn muốn một chảo, tại Thượng quan Kim Hồng trên đầu cầm ra 5 cái lỗ thủng. Quan chiến Âu Dương Bạch Hiên trên mặt lộ ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười của hắn còn không có biến mất. Thượng quan Kim Hồng một cái tay khác, đột nhiên duỗi ra. Một đôi vòng vàng từ trong tay hắn cho ra. Trong đó một con vòng vàng đánh vào người xuất thủ kia bàn tay, chấn vỡ đối phương bàn tay khí kình, đụng vào đối phương trên bàn tay. A, ngón tay trực tiếp bị chấn đoạn, để người xuất thủ kia hét thảm một tiếng. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết lại im bặt mà dừng, bởi vì một cái khác vòng vàng từ hắn yết hầu chỗ xuyên qua. Để bọn hắn không có phát ra tiếng kêu thảm cơ hội. Động tác này chỉ là trong nháy mắt. Rất nhiều người đều không hiểu được. Bọn hắn chỉ có thấy được người xuất thủ kia xuất thủ, mà hậu chiêu trưởng dừng lại, kêu thảm, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Bành, lúc này, một trưởng đẩy lui cùng hắn đối trưởng nam tử, thân hình lui ra phía sau, bàn tay một chảo, Long Phượng Kim Hoàn trở về tới trong tay hắn. Người xuất thủ kia nhìn thấy chuyện này hình, thân hình chấn động. Thiếu hội chủ, vũ khí của hắn không tầm thường, ngươi rời đi trước. Nam tử đối sau lưng Âu Dương Bạch Hiên nói. Lúc này Âu Dương Bạch Hiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới chỉ là vừa thấy mặt, phía bên mình liền tổn thất một thiên nhân một khó cao thủ. Thượng quan Kim Hồng không có chú ý điểm này, thân hình hướng phía người xuất thủ công kích qua, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, hùng hậu khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát. Nam tử kia lúc này sắc mặt nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, trực tiếp một chảo, lập tức một cỗ khổng lồ khí kình vòng xoáy trong tay hắn xuất hiện, sau đó một chưởng vỗ ra. Kim cương long ngâm, đánh ra bàn tay, trong lòng bàn tay khí kình hình thành một đạo kim sắc long ảnh. Long ảnh bỗng nhiên hướng phía thượng quan Kim Hồng bàn tay mà đi. Oanh! Thượng quan Kim Hồng thân hình bị cỗ này lực lượng khổng lồ đẩy lui. Nhưng là tại đẩy lui thời điểm, thượng quan Kim Hồng trong tay long phượng kim hoàn bộc phát ra. Khổng lồ khí kình tràn vào đến vòng vàng bên trong, vòng vàng bay vụt đi ra thời điểm, hiện ra long phượng hình bóng, chấn vỡ kia long ảnh, sau đó đụng vào thân thể của đối phương phía trên. Oanh! Đối phương quanh thân khí kình phun ra ngoài, hình thành một cỗ lồng khí, muốn ngăn trở cái này long phượng kim hoàn. Một kích, hai đòn, tại cùng một cái vị trí, trực tiếp chấn vỡ đối phương chân khí, sau đó đụng vào đối phương trên ngực. Phốc phốc, người xuất thủ kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà trong chớp nhoáng này, thượng quan Kim Hồng bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn xuất hiện ở trước mặt đối phương, một chưởng vỗ tại đối phương ngực. Bành, thân thể đối phương trực tiếp bị một chưởng vỗ bay ra ngoài. Đang quay bay ra ngoài thời điểm, thượng quan Kim Hồng đưa tay một chảo, lúc trước vòng vàng xuất hiện trong tay. Sau đó không có chút do dự nào, trong nháy mắt bắn về phía kia Âu Dương Bạch Hiên. Ở vào trong lúc khiếp sợ Âu Dương Bạch Hiên, toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng lại bị vòng vàng khóa chặt căn bản động đậy không được. Hách thúc, cứu ta! Âu Dương Bạch Hiên kêu cứu nói. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt từ đằng xa cuốn tới, bàn tay nâng lên, chụp vào kia long phượng kim hoàn. Nhưng là thượng quan Kim Hồng xuất thủ, thân hình đột nhiên hướng phía đối phương nhào tới. Đưa tay ra quyền, nắm đấm hóa thành một đạo mắt thường khó mà quan sát cái bóng, lấy xé rách không khí tốc độ oanh kích đối phương phía sau lưng. Người xuất thủ biến sắc, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khí kình chấn động tới long phượng kim hoàn. Sau đó mình quay người một chưởng vỗ ra, cùng thượng quan Kim Hồng nắm đấm đụng vào nhau. Khí kình chấn động, ảnh hưởng tới long phượng kim hoàn sức áp chế. Để Âu Dương Bạch Hiên có hành động cơ hội, thân hình hắn cấp tốc lui lại. Nhưng là lúc này, kia long phượng kim hoàn lại mượn nhờ cỗ này khí kình, tốc độ đột nhiên tăng lên, xuất hiện ở kia Âu Dương Bạch Hiên yết hầu chỗ. Phốc phốc, Âu Dương Bạch Hiên không có đào thoát bị vòng vàng xuyên thủng vận mệnh. Thượng quan Kim Hồng đối với vòng vàng sử dụng, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. INDEX 273END. Chương 274, Âu Dương Bạch Hiên bỏ mình, Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu lại lập. Âu Dương Bạch Hiên chết. Nhìn thấy ngã xuống đất Âu Dương Bạch Hiên, một chút người quan chiến hoảng sợ nói. Song phương giao thủ một đoạn thời gian. Người quan chiến cũng hiểu biết thân phận của song phương. Lĩnh Nam Quận, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thượng quan Kim Hồng. Tứ Phương Hội, Thiếu Hội chủ Âu Dương Bạch Hiên. Vừa mới bị vòng vàng xuyên thủng yết hầu chính là Tứ Phương Hội Thiếu Hội chủ Âu Dương Bạch Hiên, đây chính là đại sự. Lúc này bị, kia Âu Dương Bạch Hiên hô làm hách thúc người, thân hình rơi trước mặt Thượng quan Kim Hồng. Sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem Thượng quan Kim Hồng ánh mắt lộ ra vô tận sát ý. Ngươi vậy mà giết chúng ta Tứ Phương Hội Thiếu Hội chủ, ta muốn dẫn lấy đầu lâu của ngươi trở về tạ tội. Hách Thanh nhìn xem Thượng quan Kim Hồng, tự mình ra tay. Vậy mà không thể ngăn cản Thượng quan Kim Hồng giết Âu Dương Bạch Hiên. Đây là hắn thất trách. Hắn muốn dẫn lấy Thượng quan Kim Hồng đầu lâu trở về, mời hội chủ tạ tội. Ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Thượng quan Kim Hồng bàn tay vừa nhấc, long phượng kim hoàn bị hắn hút trong tay. Nhìn xem Tứ Phương Hội Hách Thanh nói. Coi là bằng vào trong tay ngươi vũ khí, giống như này cản rỡ sao. Hách Thanh nhìn xem Thượng quan Kim Hồng, trên thân thiên nhân ba khó khăn thực lực. Trong nháy mắt bộc phát ra, hướng phía Thượng quan Kim Hồng ép tới. Hắn thực lực tại thiên nhân ba khó, Thượng quan Kim Hồng bày ra thực lực là thiên nhân một khó. Chỉ là tay dựa chung võ khí giết người. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Tứ Phương Hội cho bọn hắn thiếu hội chủ, an bài cái gì lợi hại nhân vật hộ vệ, có chút thất vọng. Thượng quan Kim Hồng khóe miệng phát ra cười lạnh, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thiên nhân hai khó, thiên nhân ba khó, trong nháy mắt bước vào thiên nhân bốn khó. Thiên nhân bốn khó. Cảm giác được Thượng quan Kim Hồng thể nội bạo phát đi ra khí kình, kia Hách Thanh sắc mặt kịch biến, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa thoát đi. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Thượng quan Kim Hồng thân hình xông ra, trong tay Long Phượng Kim Hoàn tại hắn thiên nhân bốn khó khí kình bộc phát dưới, trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang. Tốc độ quá nhanh, để thoát đi Hách Thanh cảm giác được sau lưng một luồng hơi lạnh cực tốc đánh tới. Kình không phích lịch, hắn hít sâu một hơi, quay người một trưởng vỗ ra. Thượng quan Kim Hồng vũ khí, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy chỗ lợi hại, nếu như mình không ngăn cản lời nói, chỉ sợ có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Bàn tay đánh ra, không chỉ có khí kình phát ra phách không thanh âm, liền ngay cả bàn tay của hắn cũng trong nháy mắt bành trướng. Bành, bàn tay cùng kia vòng vàng va chạm. Hách Thanh thân hình nhận khí kình ảnh hưởng, không khỏi lui về phía sau một bước. Trong lòng bàn tay chảy ra từng tia máu tươi. Lúc này, thượng quan Kim Hồng, bàn tay một chảo vòng vàng, sau đó lại lần nữa đánh ra. Lui ra phía sau Hách Thanh sắc mặt lại biến. Bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Vòng vàng đột nhiên một phân thành hai. Một đạo cùng hắn quyền kình va chạm, một đạo khác thì là hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại cổ họng của đối phương phía trên. Giang giác, một trận yết hầu đứt gãy thanh âm phát ra. Sau đó Hách Thanh trên nắm tay khí kình biến mất, vòng vàng đụng vào trên cánh tay, tuôn ra một cỗ huyết vụ. Chỉ là, kia Hách Thanh không có phát ra tiếng kêu thảm năng lực, ánh mắt kinh hãi nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Thân thể tùy theo ngã xuống mặt đất phía trên. Hôm nay về sau, Thái Hòa Bang về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thượng quan Kim Hồng không có nhìn kia Hách Thanh một chút, đối quan chiến đám người mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, lần lượt từng thân ảnh từ âm thầm đi ra. Thượng quan Kim Hồng mặc dù là một người tới, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia cũng phái một số người tới đón tay Thái Nguyên quận sự tình. Lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu cứ điểm bị hủy. Cái này Thái Hòa Bang cũng không có bị hủy, trực tiếp cầm xuống, trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Thái Nguyên quận phân lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu đây là phát lực A, thiên nhân bốn khó, Thái Nguyên quận bên trong có dạng này thực lực. Cũng chỉ có Thái Nguyên quận là đệ nhất thế gia Quý gia gia chủ Quý Thu Đường. Một số người trong lòng thầm than. Bọn hắn biết từ hôm nay trở đi, Thái Nguyên quận biến thiên. Cách đó không xa, một ngôi lầu các bên trong. Một mặc hoa phục nam tử, cùng một ông lão mặc áo bào xanh, đang nhìn bên này. Cái này thượng quan Kim Hồng chúng ta đạt được tư liệu là thiên nhân một khó, làm sao biến thành thiên nhân bốn khó. Hoa phục nam tử mở miệng nói. Hắn chính là Thái Nguyên quận đệ nhất thế gia Quý Thu Đường. Tại bên cạnh hắn dựa vào, chính là Quý Thu Đường bên cạnh quản gia Lâm Bắc Ninh. Gia chủ, trước đạt được tư liệu nhìn, cái này thượng quan Kim Hồng xác thực chỉ có thiên nhân một khó thực lực. Xem ra cái này thượng quan Kim Hồng lúc trước là che giấu thực lực, để người khác chủ quan. Tại bên cạnh hắn quản gia Lâm Bắc Ninh mở miệng nói. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu không đơn giản. Giúp ta đưa lên một phần hạ lễ cho thượng quan Kim Hồng. Quý Thu Đường mở miệng nói. Lão gia, chúng ta bây giờ đưa lên một phần hạ lễ, đến lúc đó để tứ phương hội người biết được, chỉ sợ. Quản gia Lâm Bắc Ninh mở miệng nói. Không sao, bọn hắn biết được liền hiểu, sau ngày hôm nay, tứ phương hội sẽ suy bại, thiếu hội chủ bị người giết, cũng liền biểu thị tứ phương hội danh vọng giảm lớn. Trừ phi bọn hắn có thể áp chế Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng là từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bày ra thực lực, còn có thế lực phía sau đến xem, tứ phương hội làm không được. Phương Bắc chín quận hiện tại thế lực biến hóa, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu từ bày ra thực lực đến xem, cùng phía sau hắn nội tình, có thể trở thành Phương Bắc chín quận bá chủ một trong. Quý Thu Đường mở miệng nói. Rõ, quản gia kia Lâm Bắc Ninh khom người nói. Hắn tin tưởng gia chủ ánh mắt, quý gia có thể trở thành Thái Nguyên quận đệ nhất thế gia, cùng đệ nhất thế lực. Đều là Quý Thu Đường một tay chế tạo thành. Lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn, Tô Thần nuốt ăn một viên đan dược, dược lực trong nháy mắt sinh ra, một cỗ lực lượng bắt đầu lan tràn trong cơ thể hắn. Hắn thì là thôi động công pháp, hấp thu thể nội dược lực. Thể nội lực lượng tại dược lực tác dụng phía dưới, không ngừng tăng lên. Tô Thần khoảng cách thần phách hợp nhất cảnh giới, còn thiếu một chút, hắn gần nhất muốn đem thực lực của mình tăng lên tới thần phách hợp nhất. Không có công lực quán thâu. Đơn thuần dựa vào tu luyện cùng đan dược, phương diện tốc độ vẫn là chậm một chút. Sau một thời gian ngắn, Tô Thần mở hai mắt ra. Đi vào bên cạnh cửa sổ, trực tiếp mở cửa sổ ra, một cỗ hàn ý từ ngoài cửa sổ cuốn tới, mang theo mái tóc dài của hắn về sau phất động. Một thân ảnh, tại cửa ra vào xuất hiện, nhẹ giọng gõ cửa. Trưởng giáo, Mạnh Thần Thông Hạ Lạc đã tìm tới, chúng ta bên này là không dựa theo Mai cô nương ý tứ, tiễn hắn ra Lĩnh Nam quận. Tới chính là Nguyên Tùy Vân. Mai Huyền Sương đến đây Sơn Hà Môn, mời Tô Thần bên này nghĩ biện pháp đưa Mạnh Thần Thông rời đi Lĩnh Nam quận. Cái này Mạnh Thần Thông mình bị mình hố, cũng coi là không may. Người bên này âm thầm theo dõi một chuyến, có thể hộ, liền hộ, không thể hộ coi như xong. Tô Thần mở miệng nói, kia bên ngoài trong động đồ vật chịu không tầm thường. Chỉ sợ sẽ có cao thủ đối phó Mạnh Thần Thông, cho nên Tô Thần mới nói như thế. Thuộc hạ minh bạch, Nguyên Tùy Vân khom người lui ra ngoài. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi sau đó không lâu, Tô Thần trong đôi mắt quang mang đột nhiên lóe lên. Trong tầm mắt của hắn, một thân ảnh, ngay tại Sơn Hà Môn bên trong trên nóc nhà, cấp tốc lao vụt. Đến đây phương hướng, vẫn là chính mình sở tại phòng ốc. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hô, đối phương thân hình lấp lóe, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời thân hình nhảy lên, xông vào gian phòng của hắn. Tại đối phương trải qua bên cạnh hắn thời điểm, Tô Thần cảm giác được trên người đối phương phát ra khí kình. Người tới thực lực, ước chừng tại thiên nhân một khó. Tô trưởng giáo thật sự là hảo phách lực, vậy mà tùy ý ta từ bên cạnh ngươi trải qua, liền không sợ ta xuất đao, một đao chém giết ngươi. Người tới người mặc áo đen, bên hông cài lấy một thanh trường đao, nhìn xem Tô Thần nói. INDEX274END Chương 275, gặp mặt, Thái Hư chân nhân. Các hạ muốn giết ta, liền sẽ không để ta nhìn thấy. Mà lại ta cũng không có từ các hạ trên thân cảm giác được sát khí, không biết các hạ đến đây ta Sơn Hà Môn có cái gì chỉ giáo sao? Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nói. Tô trưởng giáo như thế định nghĩa không tầm thường, ta lần này đến đây là chúng ta đại nhân muốn gặp một chút Tô trưởng giáo. Tô trưởng giáo đi với ta một chuyến đi. Người tới rất không khách khí nói. Ngươi cũng không nói với ta, muốn tìm ta vị đại nhân này là ai? Tìm ta có chuyện gì, ta làm sao lại vô duyên vô cớ đi theo ngươi đâu? Tô Thần nhìn đối phương hỏi lại nói. Thiên nhân một khó thực lực. Tô Thần mặc dù còn chưa tới, nhưng là hắn vận dụng trên thân át chủ bài, giết người này độ khó không lớn. Hắn không cần dễ dàng tha thứ đối phương. Lúc trước không xuất thủ đối phó người này, chính là bởi vì, hắn muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Nghe được Tô Thần, trước đó đến người, thần sắc biến đổi. Tô trưởng giáo, lá gan của ngươi thật rất lớn, bất quá đại nhân trước khi đến, cũng đã nói, có thể cáo chi ngươi. Muốn gặp ngươi vị đại nhân này chính là Thái Hư chân nhân. Người áo đen mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần tâm thần khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thái Hư chân nhân, muốn gặp ta dạng này một tiểu nhân vật. Sau đó dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía đối phương. Không cần hoài nghi, Tô trưởng giáo hiện tại cũng không phải tiểu nhân vật, chỉ ít bên ngoài toàn bộ Lĩnh Nam quận, là ngươi một nhà độc đại. Không biết, Tô trưởng giáo hiện tại có thể cùng một chỗ tiến lên. Người áo đen nói, Tô Thần bắt đầu trầm tư. Ta phân phó một chút, có thể hay không? Trầm tư một lát sau, Tô Thần mở miệng nói. Có thể, ta tại Sơn Hà Môn bên ngoài chờ ngươi. Người áo đen kia thân hình nhảy lên, ra gian phòng. Nhìn thấy đối phương rời đi. Tô Thần lập tức phát ra mật tín thông chi tại Thanh Long Hội Yến Nam Thiên. Lúc trước hắn từ Yến Nam Thiên bên kia giải được Thái Hư chân nhân thực lực, thiên nhân cửu nạn. Mặc dù cảm giác đối phương có thể sẽ không động thủ với hắn, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là thông báo một chút Yến Nam Thiên, sau đó Tô Thần mới ra Sơn Hà Môn. Kia hắc bào nam tử đã tại Sơn Hà Môn bên ngoài chờ đợi Tô Thần. Mời đi theo ta. Nói xong, người này nhẹ nhàng như là quỷ hồn, hướng phía dưới núi bay đi. Tô Thần thấy thế, cũng thi triển thân hình hóa thành tật phong tế vũ, đi theo ở sau lưng hắn. Hai người dạng này một trước một sau. Mặt khác một chỗ, tại một tòa phổ thông trạch viện bên trong, đại sảnh, Thái Hư chân nhân ngồi tại chủ trên mặt ghế, Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng đang ngồi ở hắn phía dưới bên trái trên ghế. Đại nhân, người muốn thu lại cái này Tô Thần, là xem trọng hắn, vẫn là xem trọng Sơn Hà Môn. Kim Ngọc Lăng khom người đối Thái Hư chân nhân nói, không phải xem trọng hắn cùng Sơn Hà Môn, mà là ta bên này cần hắn cùng Sơn Hà Môn. Đương nhiên hắn bái nhập lão phu danh nghĩa, cũng chỉ là một cái ký danh đệ tử mà thôi. Thái Hư chân nhân nói. Sơn Hà Môn, lúc trước hắn không để ý, nhưng là Nguyên Tùy Vân bị Tô Thần thu phục, như vậy Sơn Hà Môn liền có thu nạp cái khác cao thủ năng lực. Ngồi vững vàng, Lĩnh Nam quận đệ nhất đại thế lực, đã không cần hoài nghi. Bây giờ chế ước Thanh Long tự cao thủ đã rời đi. Thanh Long tự bên này cũng bế núi, tạm thời sẽ không hỏi đến phương Bắc chín quận tình huống. Sau đó phương Bắc chín quận, giang hồ sẽ bị thế lực khắp nơi chiếm cứ. Sơn Hà Môn nhanh hơn người khác một bước chiếm cứ lĩnh Nam quận. Nếu như lại thu nạp một số cao thủ, tuyệt đối có thể tiến hành khuếch trương. Đến lúc đó thế lực khẳng định sẽ tiến một bước mở rộng. Hắn hiện tại thu phục Tô Thần, cũng là vì tăng cường đối lĩnh Nam quận khống chế. Lý Duy bên kia đã đầu nhập vào thất hoàng tử, sắp trở thành lĩnh Nam quận thủ. Nếu như Sơn Hà Môn tại khống chế lĩnh Nam quận giang hồ, vậy cũng là cầm xuống lĩnh Nam quận toàn bộ. Nghe được Thái Hư chân nhân, Kim Ngọc Lăng không khỏi cảm thán, cái này Tô Thần số phận. Thái Hư chân nhân chính là Đại Chu Vương triều thiên nhân cửu nạn cao thủ, có thể nói là Đại Chu Vương triều hàng ngũ mạnh nhất cao thủ. Cao như vậy tay ký danh đệ tử, cũng rất không bình thường. Tô Thần nếu có dã tâm lời nói, sẽ đáp ứng Thái Hư chân nhân. Đại nhân, tứ hoàng tử những năm này một mực giấu tài, âm thầm bố cục. Cái này Tô Thần khả năng chính là hắn bố trí cục diện một trong, bằng không, Nguyên Tùy Vân cao thủ như vậy, hẳn là sẽ không xuất hiện tại Tô Thần bên người. Kim Ngọc Lăng đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Ta phái người quan sát qua, Nguyên Tùy Vân không phải tứ hoàng tử cùng những người khác phái tới, nếu như phái tới, liền sẽ không đối cái kia Tô Thần nói gì nghe nấy. Thái Hư chân nhân nói, muốn thu lại Tô Thần, hắn là làm một chút công khóa. Nguyên Tùy Vân đối Tô Thần, nói gì nghe nấy. Nguyên Tùy Vân thế nhưng là một cái thiên nhân bốn khó cường giả, nếu như là bị tứ hoàng tử phái tới, tâm tính tuyệt đối sẽ không đối Tô Thần nói gì nghe nấy. Kim Ngọc Lăng nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình. Lúc này, Âm Khoát Hải thân hình xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn thoáng qua, ngồi trên ghế Kim Ngọc Lăng. Vào đi, Thái Hư chân nhân mở miệng nói. Kia Âm Khoát Hải đi đến, khom mình hành lễ, gặp qua Thái Hư chân nhân. Sau đó hướng phía Kim Ngọc Lăng nói, chủ thượng, Thái Nguyên quận bên kia truyền đến tin tức, tứ phương hội thiếu hội chủ Âu Dương Bạch Hiên, bị thượng quan Kim Hồng chém giết, thượng quan Kim Hồng thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã đạt đến thiên nhân bốn khó. Cái gì? Nghe được Âm Khoát Hải báo cáo. Kia Kim Ngọc Lăng trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. Thượng quan Kim Hồng tư liệu bọn hắn thế nhưng là điều tra rất rõ ràng. Thần phách hợp nhất, bước vào thiên nhân một khó. Nhưng là bây giờ lại nói cho hắn biết thực lực của đối phương tại thiên nhân bốn khó. Cái này sao có thể? Thiên nhân một khó muốn tăng lên tới thiên nhân bốn khó, không phải dễ dàng như vậy. Ngồi tại chủ trên ghế Thái Hư chân nhân lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng quan Kim Hồng thiên nhân bốn khó thực lực đã được đến chứng thực, hắn giết Âu Dương Bạch Hiên bên cạnh hộ vệ, còn giết thiên nhân ba khó khăn Hách Thanh. Âm Khoát Hải nói, cái này thượng quan Kim Hồng giấu quá kỹ. Kim Ngọc Lăng nhướng mày, cảm thán nói. Không biết đại nhân, có thể hay không biết được cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu, là vị nào hoàng tử thế lực? Kim Ngọc Lăng ánh mắt nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Ta bên này cũng đang tra, nhưng lại không có thu hoạch. Thái Hư chân nhân lắc đầu nói. Lĩnh Nam quận, bây giờ có hai cái thế lực rất mạnh. Một cái là Thanh Long Hội, một cái là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thanh Long Hội, hắn tự mình thăm dò. Ngũ Long Thủ Yến Nam Thiên hiện thân, thiên nhân cửu nạn. Lúc trước đối Thanh Long Hội ý nghĩ, hắn là một chút cũng không có. Đương nhiên hắn tin tưởng, Thanh Long Hội hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm lĩnh Nam quận. Bởi vì lĩnh Nam quận quá nhỏ, đại nhân cũng không biết. Kim Ngọc Lăng nhíu mày. Kim Phong Tế Vũ Lâu, bây giờ có quan thất, thượng quan Kim Hồng cao thủ như vậy tọa trấn. Lấy hắn hiện tại mang tới nhân viên, muốn đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu căn bản cũng không khả năng. Trong đầu bắt đầu trầm tư, đối phó thế nào Kim Phong Tế Vũ Lâu? Ở ngoài viện, Tô Thần cùng người áo đen dừng thân hình. Người áo đen đẩy cửa phòng ra, mang theo Tô Thần đi vào trong trạch viện. Trạch viện rất là đơn giản, xuyên qua bên ngoài trước hành lang, liền đến đại sảnh bên ngoài. Tô trưởng giáo, mời. Người áo đen khoát tay nói. Tô Thần đi vào đại sảnh, ở ngoài cửa thời điểm, hắn liền thấy ngồi trong phòng Kim Ngọc Lăng, còn có chủ tọa phía trên một hạc phát đồng nhan lão đạo. Gặp qua Thái Hư chân nhân. Tô Thần hướng phía Thái Hư chân nhân hành lễ. Về phần một bên Kim Ngọc Lăng, Tô Thần thì là không để ý. Hành lễ về sau, Tô Thần tiếp tục nói ra, không biết Thái Hư tiền bối, triều vãn bối đến đây có chuyện gì phân phó. Trong lòng thì là suy đoán, khả năng cùng Kim Tiền Bang có quan hệ. Chẳng lẽ Kim Tiền Bang là muốn thông qua Thái Hư chân nhân cầm xuống Sơn Hà Môn khống chế tiền trang? INDEX275END. Chương 276, Kim Ngọc Lăng mưu tính, gài bẫy. Kim Ngọc Lăng ở chỗ này. Kim Tiền Bang cùng bọn hắn Sơn Hà Môn có tiếp xúc cũng chỉ có tiền trang sinh ý, cho nên hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Thái Hư Chân Nhân nhìn về phía Tô Thần, cảm giác Tô Thần trên người khí kình ba động. Sắp đạt tới thần phách hợp nhất, có chút thiên phú. Thái Hư Chân Nhân trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Giống Tô Thần dạng này, tại kinh sư thế hệ tuổi trẻ có rất nhiều. Tô Thần, lần này bảo ngươi đến đây, là muốn cho ngươi đem Sơn Hà Môn tại Lĩnh Nam quận khống chế tiền trang, giao cho Kim Bang chủ, về sau ngươi liền có thể trở thành bản tọa ký danh đệ tử. Thái Hư Chân Nhân nhìn xem Tô Thần nói. Một cái ký danh đệ tử, liền muốn ta tại Lĩnh Nam quận trưởng khống tiền trang, thật sự là si nhân nằm mơ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi cái này ký danh đệ tử xưng hào sao? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Thiên nhân cửu nạn, hắn bên này đều có. Còn tại hồ một cái thiên nhân cửu nạn ký danh đệ tử. Sắc mặt nhưng không có nhiều ít biến hóa. Mở miệng nói, chúng ta Sơn Hà Môn không có làm thế nào trả tiền trang sinh ý, Kim Bang chủ, nếu mà muốn, chúng ta có thể lấy giá thị trường nhượng lại cho Kim Tiền Bang. Chân nhân, Kim Bang chủ, bây giờ ta Sơn Hà Môn đệ tử đông đảo, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn tiền, ta gần nhất còn tại sầu đâu. Kim Bang chủ cần chúng ta có thể mau chóng giao tiếp. Tô Thần nhìn xem Kim Ngọc Lăng nói. Nghe được Tô Thần, kia Kim Ngọc Lăng ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Tô Thần lại còn muốn tiền của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Hư Chân Nhân, lúc này Thái Hư Chân Nhân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn lời nói được có chút minh xác, nhưng ra tiền trang, thu Tô Thần là ký danh đệ tử, cũng không phải để Tô Thần lấy tiền. Nhưng là lời này hắn không thể nói rõ. Cái này ngươi có thể cùng Kim Bang chủ đàm, ta tin tưởng Kim Bang chủ sẽ cho ngươi một cái rất tốt giá cả. Thái Hư Chân Nhân mở miệng nói. Tô Thần đã nói như vậy, hắn cũng không thể ép tiểu bối. Đa tạ, Chân Nhân. Tô Thần vội vàng nói cảm ơn. Tô Thần, liên quan tới ngươi trở thành ta ký danh đệ tử chuyện này, ngươi như thế nào nhìn? Thái Hư Chân Nhân sắc mặt khôi phục, nhìn xem Tô Thần nói. Chân Nhân, có một số việc cũng không phải ta có thể quyết định, ta cần bẩm báo Mộ Dung cô nương. Tô Thần lúc này, đem Mộ Dung Khinh Trần cho rời ra. Ta Tô Thần không cần trở thành bất luận người nào ký danh đệ tử. Nhưng là bây giờ tình huống này, hắn cần xuất ra tấm mộc, Mộ Dung Khinh Trần là lựa chọn tốt nhất. Thái Hư Chân Nhân chính là thất hoàng tử người. Hắn là tứ hoàng tử người, làm sao có thể trở thành đối phương ký danh đệ tử đâu. Nghe được Tô Thần, Thái Hư Chân Nhân sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ cự tuyệt trở thành hắn ký danh đệ tử. Ngồi ở một bên, Kim Ngọc Lăng nghe được Tô Thần, trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Cái này Tô Thần vậy mà cự tuyệt Thái Hư Chân Nhân đề nghị, từ bỏ trở thành Thái Hư Chân Nhân ký danh đệ tử cơ hội. Cái này Tô Thần không đơn giản. Kim Ngọc Lăng thầm nghĩ nói. Mặc dù Tô Thần nói còn muốn hỏi Mộ Dung Khinh Trần, nhưng là ai cũng biết đây là Tô Thần từ chối chi ý. Thái Hư Chân Nhân uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống. Có chút đáng tiếc, bất quá đã như vậy, bản tọa cũng không bắt buộc, bản tọa còn có một ít chuyện, ngươi có thể cùng Kim Bang chủ nói một chút tiền trang sự tình. Thái Hư Chân Nhân đứng người lên hình, quay người liền đi vào trong phòng. Lưu lại Kim Ngọc Lăng cùng Tô Thần hai người. Tô trưởng giáo, ngươi thật sự là hảo phách lực a, vậy mà lại cự tuyệt trở thành Thái Hư Chân Nhân ký danh đệ tử. Kim Ngọc Lăng nhìn xem Tô Thần, muốn từ Tô Thần nhìn bên này ra hắn ý tưởng chân thật. Một cái ký danh đệ tử có thể bảo vệ không ở mệnh của ta. Kim Bang chủ, đối với chúng ta tiền trang nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta bên này tùy thời đều có thể giao tiếp. Tô Thần nhìn xem Kim Ngọc Lăng nói. Tiền trang sự tình không nóng nảy, ta bên này có cái thỉnh cầu nho nhỏ, ta nghĩ ta điều thỉnh cầu này, Tô trưởng giáo hẳn là có thể giúp đạt được ta. Kim Ngọc Lăng nhìn xem Tô Thần nói. Kim Bang chủ mời nói. Tô Thần mở miệng nói. Nghe nói Tô trưởng giáo cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút giao tình, ta nghĩ mời Tô trưởng giáo hẹn một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Kim Bang chủ muốn hẹn Bạch Sầu Phi, không cần thông qua ta. Tô Thần nhìn xem Kim Ngọc Lăng đạo. Kim Ngọc Lăng thân là Kim Tiền Bang Tam Bang chủ, lấy thân phận như vậy hẹn Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi khẳng định sẽ cùng hắn gặp mặt. Căn bản cũng không cần thông qua hắn. Cái này Kim Ngọc Lăng trong lòng đánh chính là ý định gì? Tô trưởng giáo, chúng ta cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút thù hận, ta chỉ sợ hẹn không đến. Cho nên tổ trưởng giáo định ngày hẹn Bạch Sầu Phi thời điểm, có thể không cần phải nhắc tới ta, có thể lấy danh nghĩa của mình hẹn Bạch Sầu Phi. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Nghe được Kim Ngọc Lăng, Tô Thần Thần sắc cứng lại. Kim Ngọc Lăng lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho hắn câu ra Bạch Sầu Phi. Khả năng câu ra Bạch Sầu Phi, liền sẽ đối Bạch Sầu Phi động thủ. Kim Ngọc Lăng nhìn xem Tô Thần, nhìn thấy mặt biến sắc hóa, biết Tô Thần là nhìn ra hắn mục đích. Cái này Tô Thần tâm tư nhạy cảm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta có thể được đến cái gì? Tô Thần nhìn xem Kim Ngọc Lăng nói. Sơn Hà Môn Tiền Trang, chúng ta có thể ra gấp đôi giá cả. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Gấp đôi giá cả, Kim Bang Chủ, bây giờ lĩnh Nam quận phủ chín thành Tiền Trang đều tại Sơn Hà Môn trong tay, gấp đôi giá cả, thế nhưng là một bút không ít kim ngạch. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tiền tài, ta Kim Tiền Bang, chính là không bao giờ thiếu tiền. Kim Ngọc Lăng nói. Tốt, chuyện này ta làm, nhưng là chuyện ta trước muốn một nửa tiền, sau khi chuyện thành công, ta lấy thêm một nửa tiền. Tô Thần nói. Kia Kim Ngọc Lăng rơi vào trầm tư, sau một thời gian ngắn mở miệng nói, có thể, ta bên này trước tiên có thể tiếp nhận Sơn Hà Môn bên trong tiền trang. Khế đất cần trước cho chúng ta. Có thể. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Không biết Kim Bang Chủ chuẩn bị thời gian nào hẹn Bạch Lâu Chủ. Tô Thần mở miệng nói. Nếu như có thể, tốt nhất đêm nay, địa điểm Phù Dung Thuyền Hoa. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Tốt. Kim Bang Chủ ai cùng chúng ta kết nối một chút tiền trang sự tình. Tô Thần nói, âm trưởng lão phụ trách chuyện này, người của ngươi tới về sau, có thể trực tiếp cùng âm trưởng lão giao dịch. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói, tốt, ta hiện tại liền sắp xếp người đến đây cùng âm tiền bối kết nối. Tô Thần sau khi hành lễ rời đi, tại Tô Thần rời đi sau, âm Khoát Hải tiến lên. Chủ thượng, cái này Tô Thần đáp ứng nhanh như vậy, có thể hay không đùa nghịch hoa dạng gì. Giờ cho gian, hắn cũng cần có cái năng lực kia. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong cường giả, chỉ có Quan Thất, tiếp cận Quan Thất là được, chỉ cần Quan Thất không nhúc nhích, kia hết thảy đều chúng ta định đoạt. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Vâng, kia chủ thượng, chúng ta thật muốn hoa gấp đôi tiền cho Tô Thần. Âm Khoát Hải nghi ngờ hỏi. Nếu như hắn trở thành chân nhân đệ tử, tiền ra gấp đôi cũng được, nhưng là hắn không có, cầm xuống Bạch Sầu Phi về sau. Cấp tốc tiếp nhận Sơn Hà Môn tiền trang, đem Bạch Sầu Phi sự tình, giá họa cho Sơn Hà Môn. Kim Ngọc Lăng ngữ khí bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đi làm việc tình đi. Kim Ngọc Lăng khoát tay nói. Rõ. Âm Khoát Hải khom người rời khỏi đại sảnh. Kim Ngọc Lăng đứng dậy hướng phía hậu viện mà đi. Hắn muốn cùng Thái Hư chân nhân mượn một số cao thủ. INDEX 276END. Chương 277, thiên nhân cảnh, đánh lén đồng dạng chết. Trang viên bên ngoài, Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Thái Hư chân nhân cùng kia Kim Ngọc Lăng đều muốn lợi dụng hắn. Thái Hư chân nhân ý đồ, hẳn là nhằm vào tứ hoàng tử. Bây giờ Tô Thần Sơn Hà Môn đã trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất đại bang. Thực lực và thanh thế đều có. Thái Hư chân nhân nếu như thu hắn làm ký danh đệ tử, không cần trả bất cứ giá nào liền có thể cầm xuống Sơn Hà Môn. Còn có thể lợi dụng Sơn Hà Môn hướng ra ngoài khuếch trương. Về phần Kim Ngọc Lăng, muốn lợi dụng Tô Thần đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một khi phía bên mình trợ giúp Kim Ngọc Lăng cầm xuống Bạch Sầu Phi. Như vậy tiếp xuống hắn chỉ có thể dựa vào Kim Ngọc Lăng, để chống đỡ Kim Phong Tế Vũ Lâu lửa giận. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Tô Thần chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng chân chính chủ nhân. Hắn cho Tô Thần gài bẫy, kỳ thật cũng là Tô Thần cho hắn gài bẫy. Đêm nay về sau, Kim Ngọc Lăng liền sẽ biến mất tại lĩnh Nam quận. Tô Thần ra bên này trạch viện, liền hướng phía lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi. Cùng Bạch Sầu Phi hẹn xong ban đêm đang vẽ phảng một lần. Về phần Quan Thất hành tung, hẳn là bị trưởng khống, cho nên không thể trước tiên động. Cho nên Tô Thần bên này an bài Hướng Ứng Thiên xuất thủ. Lần trước, Khánh Thành, Hướng Ứng Thiên không có xuất thủ, gần nhất đang chuẩn bị tiến về bên ngoài quận. Vừa vặn nhân cơ hội này hiện thân. An bài tốt về sau, Tô Thần bên cạnh rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tiến về thuyền hoa bên kia. Chỉ chốc lát thời gian. Mập mạp liền đến thuyền hoa. Trưởng giáo, khế đất đã giao cho Âm Khoát Hải. Mập mạp tâm tình có chút thất lạc. Lúc đầu hắn dựa theo Tô Thần chỉ thị bắt đầu chèn ép Kim Tiền Bang Tiền Trang, thế nhưng là còn không có bao lâu, Tô Tô Thần bên này liền đem tiền trang bán cho Kim Tiền Bang. Không muốn thất lạc, hôm nay mất đi, là vì ngày mai thu hoạch được, huống chi, lần này bọn hắn thế nhưng là ra gấp đôi tiền. Có tiền này, người cần tiếp tục khuếch trương tiền trang. Tô Thần vỗ bả vai của Mập Mạp nói. Trưởng giáo, thật sao? Mập Mạp nghe vậy trên mặt vẻ mất mát tin tức, mở miệng nói. Ngày mai, người sẽ càng bận rộn. Nhớ kỹ, ta Sơn Hà Môn tiền trang, cũng không thể vẻn vẹn chỉ làm lĩnh Nam quận quận phủ cái này một khối, phương Bắc 9 quận rất lớn. Ngươi về trước đi, nói xong Tô Hạo đối Mập Mạp phân phó nói. Đêm nay tranh này phảng chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Mập Mạp lưu tại nơi này có chút nguy hiểm. Mập Mạp gật đầu, cấp tốc rời đi. Tại Mập Mạp rời đi về sau, Tô Thần hướng phía buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu mà đi. Buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Toàn thân áo đen Âm Khoát Hải, nhìn thấy Tô Thần tiến đến, Tô trưởng giáo, lúc này, chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt tốt, miễn cho Bạch Sầu Phi đem lòng sinh nghi. Xác thực như thế, bất quá ta nghĩ xác nhận một chút, Âm trưởng lão ngươi bên này một nửa kia tiền đến cùng mang theo không có. Đừng ta giúp các ngươi đem người hẹn tới, các ngươi đến lúc đó mang không đi đối phương, tiền cũng không cho ta. Tô Thần nhìn xem Âm Khoát Hải nói. Cái này Tô trưởng giáo yên tâm, tiền liền trên người ta, chỉ cần Bạch Sầu Phi vừa đến, ta liền sẽ đem tiền cho Tô trưởng giáo. Đương nhiên chúng ta cũng muốn xác nhận quan thất không có từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong rời đi. Âm Khoát Hải nhìn xem Tô Thần nói. Tốt, vậy ta liền an lòng. Tô Thần không có lại nói cái gì, quay người hướng phía thuyền hoa đi lên lầu. Nhìn xem Tô Thần rời đi thân ảnh. Âm Khoát Hải khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, Bạch Sầu Phi ban đêm là không đến được tranh này phảng. Bởi vì, đêm nay không phải đang vẽ phảng động thủ, mà là Bạch Sầu Phi đến vẽ phảng trên đường. Ban đêm, lĩnh Nam quận thành đèn đuốc y nguyên tươi sáng, chiếu rọi đường đi giống như ban ngày. Một chiếc xe ngựa, trên đường phố tiến lên, chính là Bạch Sầu Phi xe ngựa. Tại xe ngựa bên trong, không chỉ ngồi Bạch Sầu Phi, còn có ngồi Nạp Lan Dung Yên. Lâu chủ, chúng ta giai đoạn này rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút không sáng suốt. Cái này Tô Thần mời ngài, ta cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Nạp Lan Dung Yên ngồi tại Bạch Sầu Phi đối diện nói. Tô Thần đột nhiên mời Bạch Sầu Phi phó tiệc tối, Nạp Lan Dung Yên luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quái, nhưng là Bạch Sầu Phi lại như cũng muốn phó ước. Có một số việc, người bây giờ vẫn không rõ, sau này ngươi sẽ biết được. Bạch Sầu Phi thu hồi từ ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Nạp Lan Dung Yên nghe không hiểu Bạch Sầu Phi. Muốn hỏi thăm, tê. Phía trước ngựa, đột nhiên gào thét một tiếng, mà hậu thân hình dừng lại. Trong xe ngựa hai người, thân hình không khỏi hơi chao đảo một cái. Xem ra xảy ra chuyện rồi. Bạch Sầu Phi sắc mặt bình tĩnh nói. Lâu chủ, đối diện xuất hiện mấy người, chặn đường đi. Lái xe Mã Phu mở miệng nói. Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên thần sắc cứng lại. Lâu chủ, là có người muốn đối chúng ta động thủ. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Đúng vậy, ta rất muốn nhìn một chút là ai đối với chúng ta động thủ. Bạch Sầu Phi lúc nói chuyện, trực tiếp vén màn cửa lên hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ở bên ngoài, đứng đấy ba người, cầm đầu là một người mặc cẩm bào thanh niên, chính là từ Thiên Hạ Minh bên kia đến đây Diêm Huyền. Bạch lâu chủ đã đến, như vậy thì từ trên xe ngựa ra đi, Diêm Mỗ ở chỗ này thế nhưng là xin đợi đã lâu. Cầm đầu Diêm Huyền mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một thân ảnh, từ đường đi một bên lầu các phía trên vọt xuống tới. Kia xông ra người, nhấc chân, một cỗ khổng lồ khí kình từ chân hắn bên trong phát ra, sau đó giống như roi thép hướng xe ngựa, bổ tới. Tiếng xé gió, gào thét, oanh, kình khí cường đại đánh vào xe ngựa phía trên. Xe ngựa bị một phân thành hai. Hai thân ảnh từ xe ngựa bên trong xông ra. Mà cưỡi ngựa xe Sa Phu thì là tại cỗ này khí kình phía dưới, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diêm Huyền, Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Diêm Huyền mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay vừa nhấc, liền muốn phát ra tín hiệu cầu cứu. Xuy, một đạo kiếm quang trực tiếp chặt đứt trong tay nàng muốn thả ra pháo hoa. Xuất thủ là bên đường phố bên trên đứng đấy một ôm kiếm nam tử. Chớ lộn xộn, lại cử động một kiếm chém giết ngươi. Kia ôm kiếm nam tử nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Nhưng là hắn vừa dứt lời dưới, tại đường phố này cách đó không xa xuất hiện mấy đạo pháo hoa. Kim Phong Tế Vũ Lâu thám tử hiện đầy lĩnh Nam quận, Lâu chủ, Nạp Lan Dung Yên sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía bên cạnh Bạch Sầu Phi. Lúc này Bạch Sầu Phi sắc mặt bình tĩnh. Diêm Huyền, chuyện bên này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia đã biết được, các ngươi là không muốn đi ra Lĩnh Nam quận sao? Bạch Sầu Phi nhìn xem Diêm Huyền nói. Sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn đang coi là xuất thủ đối phó hắn sẽ là Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng, không nghĩ tới sẽ là Thiên Hạ Minh Diêm Huyền. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia coi như biết được lại có thể thế nào, ngươi là nghĩ trông cậy vào Quan Thất sao? Đoán chừng hắn hiện tại cũng gặp phải đối thủ. Diêm Huyền mở miệng nói. Như vậy sao, thật sự là dễ tính toán, xem ra Tô trưởng giáo hẹn ta, là sắp xếp của các ngươi. Bạch Sầu Phi nhìn xem Diêm Huyền nói. Ngươi tin lầm người. Diêm Huyền nói. Một bên khác, Tô Thần bên này một mực chờ đợi đợi Bạch Sầu Phi đến. Đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời pháo hoa, lập tức thần sắc cứng lại. Nửa đường động thủ, Tô Thần sắc mặt âm trầm. Lúc này, kia Âm Khoát Hải đi vào Tô Thần trước mặt. Tô trưởng giáo, lần này đa tạ ngươi, bất quá Bạch Sầu Phi không có đến Tuyển Hoa, cho nên chúng ta trước đó ước định không có kết quả. Ta liền không ở nơi này dừng. Âm Khoát Hải nói xong quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng là, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tại bộ ngực hắn một thanh trường đao thấu tâm mà ra. Ngươi! Hắn muốn nói cái gì, nhưng là một tay nắm, rơi vào trên đầu của hắn, đem hắn đầu lâu trực tiếp đánh vào trong cổ. Thiên nhân cảnh cường giả, bị đánh lén đồng dạng sẽ chết. Tô Thần chậm rãi từ đối phương trên thân thể rút ra tế vũ đao, lạnh giọng nói. INDEX 277END. Chương 278, Thiên Hạ Minh, Thiên Hỏa Đường Chủ. Sở thi, giết người về sau chuyện ắt phải làm. Tô Thần thuận lợi từ Âm Khoát Hải trên thân cầm về lúc trước mập mạp cho hắn khế đất, còn làm ra một chồng ngân phiếu. Trực tiếp thu vào, ba, ba, bàn tay đập lên, từ nơi không xa đi tới hai người. Trưởng giáo, hai người khom người nói. Đem cỗ thi thể này xử lý, Tô Thần đối hai người phân phó nói. Rõ, hai người cấp tốc đem Âm Khoát Hải thi thể kéo đi. Trên nửa đường xuất thủ, Kim Ngọc Lăng ngươi vẫn là rất cẩn thận, chỉ là không biết ngươi sẽ mời hạng người gì xuất thủ. Tô Thần thầm nghĩ, thân hình nhanh chóng rời đi Thuyền Hoa, hướng phía vừa mới pháo hoa xuất hiện địa phương mà đi. Từ một nơi bí mật gần đó Tô Thần đổi một nhóm y phục dạ hành. Lúc này, bên đường phố một ngôi lầu các bên trong. Kim Ngọc Lăng chắp hai tay sau lưng nhìn xem trên đường phố tràng cảnh, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Lần này mang đi Bạch Sầu Phi về sau, hắn hẳn là có thể hiểu Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng phía sau hắn Thiên Nhai Các. Kim Bang Chủ, thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này Bạch Sầu Phi hôm nay là tất nhiên bị cầm xuống, còn không cần ngươi xuất thủ. Tại bên cạnh hắn một người áo đen nói. Sự tình mặc dù tiến triển rất thuận lợi, nhưng là cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu không tầm thường, lúc trước Khánh Thành Bạch Thiên Vũ cũng là tại luyện phách cảnh. Thế nhưng là cuối cùng lại thể hiện ra thiên nhân cảnh thực lực. Có khả năng cái này Bạch Sầu Phi cũng giống vậy. Kim Ngọc Lăng thu liễm nụ cười trên mặt mở miệng nói. Cũng không khả năng, Bạch Sầu Phi niên kỷ rất nhẹ, tuổi như vậy nếu như đạt tới thiên nhân cảnh, thiên phú cũng không bình thường. Có thực lực như vậy, hẳn là sẽ không điệu thấp như vậy. Người áo đen nói, hy vọng như thế, Quan Thất bên kia, chân nhân phải chăng chân áp. Kim Ngọc Lăng sau đó hỏi, hắn nhưng là mời Thái Hư chân nhân xuất thủ. Áp chế ở Kim Phong Tế Vũ Lâu Quan Thất, Thái Hư chân nhân thực lực, Quan Thất bị áp chế dễ như trở bàn tay. Quan Thất không đến, Bạch Sầu Phi một người, có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Chân nhân, đã tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài, chỉ cần Quan Thất xuất hiện, liền sẽ bị áp chế. Kim Bang Chủ cứ yên tâm đi. Người áo đen nói xong, ánh mắt nhìn về phía trên đường phố Bạch Sầu Phi. Trên đường phố, hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên đứng tại Diêm Huyền cách đó không xa. Nạp Lan Dung Yên giờ phút này tâm thần khẩn trương, nhưng là Bạch Sầu Phi sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem Diêm Huyền nói, Diêm Huyền, người cứ như vậy cho rằng, người có thể mang ta đi. Chẳng lẽ Bạch Lâu Chủ, muốn chờ Quan Thất Tiên Sinh? Đáng tiếc Quan Thất Tiên Sinh, hôm nay là tới không được. Diêm Huyền nhìn xem Bạch Sầu Phi đạo. Theo chúng ta đi đi, thực lực của ngươi. Thế nhưng là ngay cả thần phách hợp nhất đều không có đạt tới. Trước mặt ngươi hai người này, đều là thần phách hợp nhất võ giả. Diêm Huyền mở miệng nói ra. Bạch Sầu Phi xuất thủ qua rất nhiều lần, bày ra thực lực đều là luyện phách cảnh, thực lực bình thường. Hai tên thần phách hợp nhất người xuất thủ, hoàn toàn có thể mang đi Bạch Sầu Phi. Hai tên thần phách hợp nhất, chút thực lực ấy, cũng nghĩ bắt ta. Bạch Sầu Phi thản nhiên nhìn một chút lúc trước xuất thủ người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật chỉ có luyện phách cảnh sao? Xem ra Diêm Huyền ngươi đối với chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu điều tra có chút ít ha. Bạch Sầu Phi nhìn xem Diêm Huyền nói. Lúc nói chuyện, Bạch Sầu Phi thân hình đột nhiên hướng phía lúc trước xuất thủ đại hán công kích qua. Tốc độ giống như huyễn ảnh. Kia xuất thủ đại hán con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt của hắn, chỉ thấy một tàn ảnh mà tới. Sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Liệt hổ mãng quyền. Khổng lồ khí kình hình thành một đạo tiếng hổ gầm, hướng phía tàn ảnh công kích qua. Nhưng là thân hình lại gấp nhanh lui lại. Bởi vì hắn căn bản là thấy không rõ lắm, đối phương thân hình biến động vị trí. Chỉ có thể đấm ra một quyền. Quyền của hắn kình trực tiếp xuyên thấu kia tàn ảnh, đánh vào không trung, không có đụng chạm lấy đối phương. Một kích không nhúc nhích. Hắn liền thấy mấy đạo hư ảo ngón tay cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng phía lồng ngực của hắn mà đi. Về quyền. Chỉ là tại về quyền thời điểm, cây kia ngón tay đã điểm tại trái tim của hắn vị trí, một cỗ khổng lồ khí kình giống như rắn độc trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ vị trí trái tim bộc phát ra. Hắn lập tức nâng lên đùi phải, hướng phía trước mặt quét ngang qua. Oanh! Đùi phải bị một tay nắm ngăn trở, sau đó đùi phải của hắn bị một cỗ lực phản chấn, chấn động đến trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Rất lâu sau đó, mới đứng vững thân hình. Nhưng là tại hắn ổn định thân hình trong nháy mắt, toàn bộ thân thể bịch một chút ngã xuống mặt đất phía trên. Không nói lời nào ra. Bạch Sầu Phi thì là sắc mặt bình tĩnh thu về bàn tay, tại đầu ngón tay của hắn phía trên, còn lưu lại một tia máu tươi. Vừa mới hắn dùng một chỉ liền xuyên thủng đối phương trái tim. Trái tim bị xuyên thủng, nhất thời không chết, cho nên mới có thể vung ra một cước kia. Ánh mắt nhìn về một bên, ôm trường kiếm nam tử. Kiếm của ngươi rất nhanh. Không biết là ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta chỉ nhanh. Kia ôm kiếm nam tử lúc này, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi vừa mới tốc độ, hắn cũng không chút thấy rõ ràng. Thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải luyện phách cảnh, ngươi che giấu thực lực. Hắn thần sắc khẩn trương nhìn xem Bạch Sầu Phi. Lúc này, một bên khác Diêm Huyền sắc mặt âm trầm, Bạch Sầu Phi thực lực, hắn nhưng là điều tra rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ Bạch Sầu Phi lại không phải hắn trước đó điều tra như thế. Bạch Sầu Phi lúc trước liền bước vào thần phách hợp nhất. Tô thần cho hắn đan dược. Hắn cũng không có giữ lại, cũng nuốt đan dược. Rất may mắn, hắn cũng một lần đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Chỉ là hắn căn cơ, không có lãnh hối thiện thâm hậu, trên chỉnh thể thực lực so với lãnh hối thiện yếu hơn rất nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào thực lực của hắn là thiên nhân cảnh. Thiếu chủ, thực lực của đối phương, tại thiên nhân cảnh. Lúc này chỗ tối, một người đi ra, cái này nhân thân mặc áo xanh, thản lộ ra cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm. Thực lực của ngươi hẳn là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh, toàn thân khí kình còn không có lưu chuyển hoàn mỹ. Bất quá, thiên nhân một khó thực lực, thật không tính là cái gì. Nhìn xem ngươi có thể không trước tiếp ta một quyền. Ầm ầm, lời còn chưa dứt. Kia xuất hiện nam tử áo xanh bước chân một bước, quanh thân khí kình kịch liệt bạo tạc, cả người trong nháy mắt hướng phía Bạch Sầu Phi mà đi. Cái này nam tử áo xanh không có sử dụng thân pháp, chỉ là bằng vào lực lượng cường đại. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Bạch Sầu Phi trước mặt. Đấm ra một quyền. Nam tử áo xanh một màn này tay, khí tức cả người giống như liệt diễm hỏa sơn. Khí kình bên trong mang theo một cỗ đốt cháy hết thảy khí thế. Thiên Hạ Minh, Thiên Hỏa Đường đường chủ, liệt diễm dương. Nhìn thấy xuất hiện người. Lầu các bên trong Kim Ngọc Lăng trong miệng nhẹ giọng nói ra, Thiên Hạ Minh bên ngoài tới ba cái đường chủ, không nghĩ tới âm thầm còn có người đến đây. Cùng hắn giao thủ Bạch Sầu Phi. Thân hình cấp tốc lui lại. Đối phương khí kình hùng hậu, thực lực siêu việt thiên nhân một khó, chính diện ngạnh bính đối thủ, hắn còn làm không được. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa Nạp Lan Dung Yên, toàn thân lông tơ đứng đấy. Trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, phổi giống như muốn bạo tạc. Hô, lúc này, nàng bị một cỗ khí kình đẩy ra, hướng phía bên đường phố đi lên. Bạch Sầu Phi tại lui ra phía sau thời điểm, giúp nàng một tay. Còn giúp trợ người khác. Người chú ý tốt chính mình đi. Xuất thủ nam tử áo xanh lạnh giọng gầm nhẹ, thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn, nắm đấm hóa thành hỏa ảnh, bao phủ Bạch Sầu Phi tất cả đường đi. IND EX 278 END. Chương 279, nghiền ép chiến đấu, toàn diệt. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp, trong nháy mắt đặt ở trên người hắn. Cỗ này áp lực đem hắn bạo xông thân hình trực tiếp áp chế. Lập tức nam tử áo xanh cũng cảm giác được mình giống như bị một tòa trọng sơn va chạm. Thân thể có chút uốn lượn. Đúng vào lúc này, trước mặt hắn bạch sầu phi động. Trong nháy mắt xuất thủ, ngón tay giống như lưu tinh, hướng phía đâm về đối phương yết hầu. Bởi vì khoảng cách gần, mà lại tốc độ cực nhanh. Kia nam tử áo xanh liệt diễm dương chưa kịp phản ứng, yết hầu liền bị bạch sầu phi xuyên thủng. Một kích xuyên thủng, bạch sầu phi thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng phía kia bên đường bên trên ôm kiếm nam tử mà đi. Ngón tay công kích, hóa thành vô số đạo chỉ ảnh, tập kích hướng kia ôm kiếm nam tử các nơi. Ôm kiếm nam tử tâm thần kịch chấn. Trường kiếm trong tay rút ra, kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí bay múa. Keng keng keng, từng đợt tiếng kim loại va chạm về sau. Kia ôm kiếm nam tử thân hình lui về phía sau mấy bước, nắm lấy trường kiếm nhìn xem thân ảnh rơi xuống bạch sầu phi. Kiếm của ta, vậy mà thật không có người chỉ nhanh. Kia ôm trường kiếm nam tử, nhìn xem mình lồng ngực, mấy đạo đầu ngón tay hình thành vết thương, máu tươi ngay tại chảy ra. Cái này mấy lần vết thương, trực tiếp cắt đứt trong thân thể của hắn khí huyết lưu thông. Bịch, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Lúc này, trên đường phố, một thân ảnh xuất hiện. Cái này xuất hiện thân ảnh, chính là Hướng Ứng Thiên, vừa mới hắn xuất thủ dùng trên người mình thiên nhân 6 khó khăn lực lượng áp chế kia liệt diễm dương. Để bạch sầu phi một kích đánh giết cái này thiên hạ minh thiên hỏa đường đường chủ. Ngươi đi chém giết kia Diêm Huyền, ta đi chiếu cố trên lầu các người. Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng, ngươi vậy mà tới, cũng không cần đứng tại xem kịch, ra đi. Hướng Ứng Thiên nhìn xem Kim Ngọc Lăng chỗ lầu các nhìn lại. Lầu các bên trong, thiên nhân 6 khó khăn cường giả. Kim Ngọc Lăng cùng người áo đen kia, con người đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Liếc mắt nhìn nhau một chút. Từ đối phương trong mắt nhìn ra, Kim Phong Tế Vũ lâu trên tư liệu, chưa từng xuất hiện người này, chỉ là bây giờ bọn hắn đã bị đối phương để mắt tới, nếu như bây giờ bỏ chạy rời đi, đối phương sợ rằng sẽ hạ sát thủ. Người ta liên thủ, ứng phó thiên nhân 6 khó, còn có thể làm được. Đi đến chiếu cố hắn. Hai người thân hình trực tiếp từ trong lầu các rơi xuống. Các hạ là người nào? Kim Ngọc Lăng nhìn xem Hướng Ứng Thiên nói. Đương nhiên là Kim Phong Tế Vũ lâu người. Hướng Ứng Thiên lúc nói chuyện, quan sát thực lực của hai người, Kim Ngọc Lăng bản thân liền tại bọn hắn quan sát bên trong. Kim Ngọc Lăng thực lực, tô thần bọn hắn bên này sớm đã bị thăm dò đến, thiên nhân 5 khó thực lực. Về phần hắn bên cạnh người áo đen, mặc dù giai đoạn trước không có gặp được, nhưng là Thanh Long hội truyền tới trên tư liệu có. Thái hư chân nhân bên cạnh người, thực lực tại thiên nhân 3 khó. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay, có lẽ còn có rời đi cơ hội. Hướng Ứng Thiên lạnh giọng nói. Xuất thủ. Lúc này kia Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, một trưởng hướng phía Hướng Ứng Thiên công kích mà đi. Kim Tiền tỏa Kim Liên. Kim Ngọc Lăng khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo kim sắc, sau đó xuất hiện một đạo hoa sen vàng khí kình giống như tiền tài, trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng Hướng Ứng Thiên. Một bên khác, người áo đen kia thân hình mãnh liệt bắn mà ra, chỉ nghe được một trận phá không bên trong, một bóng người xuất hiện trước mặt Hướng Ứng Thiên. Thiên nhân 6 khó lại như thế nào, đồng dạng giết. Kia xuất hiện thân ảnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt hướng phía Hướng Ứng Thiên yết hầu mà đi. Hai người xuất thủ, Hướng Ứng Thiên sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hai người phối hợp liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.